Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, quy hoạch. Kinh ngạc, mặc dù nói là đi ăn cơm rau dưa, nhưng là dùng cái này thời gian nhân số nhà hàng rất hiển nhiên là tiếp đãi không được. Dù sao Seiren mười mấy người, Kaizu mười mấy người, tại tăng thêm Akashi bọn hắn cùng một mực đi theo bên cạnh bọn họ cơ hữu cùng loại với ta cao bọn hắn. Người đếm được lời đã tới gần tại 30 người. Bất quá còn tốt, tại sân thể dục chung quanh bởi vì kinh thường tính có đội ngũ cùng một chỗ chúc mừng. Cho nên có thể đủ tiếp đợi 30 người khách sạn vẫn là rất nhiều. Ở trong đó lời nói, Aki Tomoya lựa chọn một cái xem ra tương đối quán rượu sang trọng. Dù sao bữa cơm này cũng coi là xin lỗi. Cho nên Aki Tomoya liền chuẩn bị chọn một không sai tiệm cơm. Đương nhiên, trong đó lời nói còn có một bộ phận nguyên nhân khác. Nói ví dụ nhận thức một chút Generation of Miracle bọn hắn. Mặc dù Aki Tomoya không có muốn thành lập câu lạc bộ, hoặc là nói là muốn hướng thể dục bên trên phát triển, nhưng là thêm một cái bằng hữu lời nói, về sau làm sự tình vẫn là có thể có một ít tiện lợi. Nói ví dụ Kato Megumi các nàng vừa vặn nói qua thân thể vấn đề. Về sau lời nói, vì an lòng của các nàng, Aki Tomoya hoàn toàn có thể đang làm việc thời điểm nói cho các nàng biết chính mình đang cùng Kuroko bọn hắn chơi bóng rổ gì gì đó, mặc dù có chút lừa gạt hiềm nghi, nhưng là gần nhất lời nói, Aki Tomoya cũng cảm giác đặt ở trên người mình gánh thoáng có chút nặng. Light novel đến tiếp sau quyển lời nói, mặc dù đã chuyển rời đến Sawinsa phía dưới, nhưng là lượng tiêu thụ lời nói lại muốn thấp hơn tại Fushigawa thời điểm. Tuần San lời nói mặc dù đã chỉnh đốn và cải cách hoàn tất. Dự định mức, mặc dù vượt ra khỏi trước kia Sawinsa lượng tiêu thụ, nhưng lại cũng không có thêm ra quá nhiều. Hoặc là nói là không có đạt tới Aki Tomoya trong lòng mong muốn. Đương nhiên, dù sao hiện thực cũng không phải trò chơi. Rất nhiều chuyện lời nói, chỉ có tại chính thức làm thời điểm mới có thể phát giác được trong đó khó xử. Dùng cái này thời gian sau Winsa thể lượng tới nói, tại vừa vặn tiếp nhận liền có thể làm đến bước này. Có thể nói là đã là 10 phần không tệ, mặc dù tại light novel cùng manga phương diện tiêu thụ gần nhất không phải rất lý tưởng. Nhưng là tại trò chơi phương diện lời nói, lại mang cho Aki Tomoya một ít kinh hỉ. Dù sao dựa theo định luật tới nói, trò chơi tại tiêu thụ sau một tháng sẽ từ từ hướng phía dưới gợn sóng. Sau cùng lời nói, mặc dù còn có thể bán đi, nhưng là số lượng lời nói lại một mực giảm bớt. Mà White Album lời nói, bởi vì tại trên mạng thịnh truyền, Aki Tomoya bọn hắn xã viên là bởi vì chế tạo ra cái trò chơi này quá mức ưu tú, mạnh hơn so với những cái kia cỡ lớn công ty game làm trò chơi, bởi vậy bị phong giết. Tại tăng thêm trên mạng khen ngợi cùng chậm rãi nổi lên đảng kiếm xu thế, khiến cho White Album lượng tiêu thụ cho tới bây giờ tại vẫn như cũ là 10 phần náo nhiệt. Đã loáng thoáng muốn phá 300 ngàn, dựa theo cái này xu thế lời nói, 400 ngàn lượng tiêu thụ là bảo thủ hình đoán chừng. 500 ngàn, thậm chí cao hơn cũng là có khả năng, bất quá trò chơi muốn kiếm tiền lời nói vẫn chưa tới thời điểm. Dù sao lúc này lời nói thật ra Aki Tomoya còn không có tại cái này giới bên trong đứng vững gót chân, tại tăng thêm không có thực lực, cho nên rất nhiều kiếm tiền trò chơi căn bản là không có cách nào đi mở mang chế tác. Dù sao cơm muốn từng ngụm ăn, bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng. Tại Aki Tomoya trong lòng đối với trò chơi quy hoạch đại khái là dáng vẻ như vậy. Năm nay lời nói, nửa tháng nữa đằng sau, phòng làm việc liền khởi động stand, ghét thiết kế, nếu như thành tích vui vẻ lời nói, có thể đem hệ liệt đồ vật chế tạo ra. theo sau tại cấp 3 thời kỳ, thử nghiệm một cái game điện thoại cùng loại với Lifeline, Angry Bird, Travel Frog loại hình từng tại Akitomoya trong ấn tượng bạo lửa qua game điện thoại. Loại này trò chơi, mặc dù đã từng lửa lớn quá, nhưng là kỹ thuật hàm lượng lời nói, lại yêu cầu cũng không phải là rất cao. Tại tăng thêm, mấy tháng trước Megumi cũng đã mua sắm game engine, cho nên cho dù là trong đó tương đối khó Angry Bird, đối với Akitomoya bọn hắn tới nói cũng không phải việc khó. Dù sao lấy Akitomoya thêm quá điểm trò chơi chế tác kỹ năng đến xem, chế tác loại trò chơi này, mặc dù không thể nói là dễ dàng, nhưng cũng là không có khó khăn quá lớn. Tại Akitomoya kế hoạch bên trong, kể trên trò chơi nếu như thành công, như vậy tại cấp 3 trong lúc nghỉ hè, đang làm tốt trường học sự tình đằng sau, hắn liền sẽ lần lượt đẩy ra Temple Run, Subway Surfer, Piano Tie loại hình. Sau đó lời nói, Akitomoya sẽ chỉnh hợp những thứ này có chút là một cái điện thoại di động trò chơi bình đài. Đợi đến kể trên kế hoạch tầm mắt đằng sau, đoán chừng đến lúc đó toàn bộ trò chơi chế tác người đã không chỉ là chính mình mấy người, hẳn là cũng có thuộc hạ loại hình người. Đến lúc đó, Akitomoya có thể đưa ra sáng ý cùng chủ hoạch, do bọn hắn đi làm, mà hắn cùng Megumi bọn người bắt đầu dấn thân vào tại PC trò chơi. Đến lúc đó mặc kệ là máy rời vẫn là võng du đều có thể đẩy ra. Vẻn vẹn trò chơi điểm này cũng đã đem Akitomoya thời gian hàng rất khẩn trương, huống chi còn có Sawinsa Light Novel, manga cùng anime chế tác. Bởi vậy, tại ngày sau trong thời gian, Akitomoya thế nhưng là cho mình quy hoạch rất dồi dào. Rèn luyện lời nói, bởi vì có bàn tay vàng nguyên nhân, cho nên Akitomoya cũng không tính đầu nhập quá nhiều thời gian. Hắn thấy lời nói, lấy thể chất của mình rèn luyện căn bản là vô dụng chỗ. Chỗ hữu dụng rèn luyện qua lãng phí thời gian, còn không bằng đều ở nhà mã một hồi chữ, viết một cái chủ hoạch. Bất quá Megumi lo lắng của các nàng, Akitomoya cũng có thể lý giải, cho nên liền suy nghĩ phương pháp này, muốn tính tạm thời kéo lấy, đợi đến tương lai chính mình thật có thể làm được chính mình nói những chuyện kia đằng sau. Tại hôn lễ phía trên, Akitomoya sẽ đem chính mình ẩn giấu bí mật xem như là hôn lễ lễ vật nói cho các nàng biết. Đương nhiên, đang lúc nói, Akitomoya cũng biết thoáng trau chuốt một cái, sẽ không lộ ra quá mức đột ngột, hoặc là nói là kinh ngạc, dạng như vậy, có thể hay không quá mức tốn kém a? Nhìn xem Akitomoya lựa chọn địa phương, Hyuga Junpei không khỏi mở miệng nói ra, dù sao trong lòng hắn lời nói, nhưng thật ra là chuẩn bị lôi kéo Akitomoya một ít khá là rẻ cửa hàng. Dù sao 30 người muốn ăn no bụng lời nói, đoán chừng sẽ tiêu phí rất nhiều tiền tài. Mà Akitomoya mặc dù nói ra mời khách sự tình, nhưng nhìn bộ dáng không hề giống người có tiền gì. Hoàn toàn chính xác, nơi này có chút không thích hợp lắm liên hoan đi. Kuroko Tetsuya cũng mở miệng nói ra. Yên tâm đi Tetsuya-kun, Tomoya-kun mặc dù cũng là học sinh, nhưng lại so với các ngươi trong tưởng tượng muốn có tiền nha. Hắn thế nhưng là phi thường nổi, danh Light Novel tác gia cùng trò chơi chế tác nhà đâu. Trước kia Light Novel tiền thù lao, tại tăng thêm trò chơi thu nhập, thân gia thế nhưng là tại 9 chữ số ở trên đâu. Nghe được Kuroko Tetsuya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói, 9 chữ số. Trong nháy mắt, mấy người nhìn về phía Akitomoya biểu lộ liền xuất hiện biến hóa. Dù sao bất luận là ở nơi đó, 9 chữ số trở lên, cũng chính là 100 triệu ở trên đều có thể nói là rất nhiều. Cái kia, Tomoya-kun chẳng lẽ chính là loại kia cố gắng tích góp 10.000 nguyên? Sau đó cha mẹ cho bổ đủ đến 100 triệu nguyên nhà phú hào sao?